Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2146, chương 2146, Nghi Binh Chi Kế. Trong khoảng thời gian này trận doanh chiến quá trình bên trong, chỉ cần quân đội gọi điện thoại tới hỏi thăm chiến trường tiến độ, Lý Minh liền sẽ tận hết sức lực nghe ngóng một số có quan hệ khu chiến tương ứng quy tắc. Tuy nhiên vị kia Trương Giám Đốc nắm giữ trong tay bí mật cũng không nhiều. Dù sao hắn đây là bộ phận kỹ thuật phó quản lý, nhưng là vì thỏa mãn Hoa Hạ quân phương cao tầng tìm hiểu, hắn một mực tại trong bóng tối điều tra tổng bộ một số tư liệu, cũng xác thực lấy tới một số hữu dụng tình báo. Mà những tin tình báo này đều bị quân đội 1 năm 1 mười báo cho Lý Minh. Những thứ này để lộ ra đến tư liệu thực cũng không tính là gì quá lớn bí mật. Đơn cũng cho Lý Minh rất nói thêm bày ra. Tỉ như khu chiến thông đạo mở ra về sau, song phương đại khu ở giữa liền có thể khai thông một đầu đơn hướng truyền tống môn. Hoa Hạ khu người chơi theo bên này truyền tống môn sau khi tiến vào, liền sẽ bị lập tức truyền tống đến tới gần Bắc Mỹ khu một chỗ trung lập vùng biển. Mảnh này trung lập vùng biển thông đạo là một cái phong bế vùng biển không gian. Chỉ có thể lấy chiến hạm chạy qua vùng biển này về sau, mới có thể tiến vào Bắc Mỹ khu vùng biển quốc gia trong địa đồ. Trung lập vùng biển diện tích cũng không nhỏ, muốn xuyên qua vùng biển này tìm tới Bắc Mỹ khu địa đồ, chiến hạm cấp cao cũng cần phí tổn ước chừng 4 giờ trên biển hành trình mới có thể thông qua. Mà mảnh này trung lập vùng biển cũng không an toàn. Nếu như Bắc Mỹ khu người chơi phát hiện đại khu biên giới xuất hiện một mảnh ánh sáng, vậy liền mang ý nghĩa bên này đại khu bị nó đại khu mở ra một cái giao diện. Địch nhân đem về từ nơi này xuất hiện, nếu như phát hiện kịp thời, Bắc Mỹ khu người chơi có thể lấy chiến hạm xông ra đại khu kết giới, tiến vào trung lập vùng biển từ trước đến nay phạm địch nhân sớm phát động công kích. Nhưng là, Bắc Mỹ khu phản đánh giới hạn tại trung lập trong hải vực. Một khi Hoa Hạ khu hạm đội rút về truyền tống trận một chỗ khác, Bắc Mỹ khu hạm đội thì không cách nào tiếp tục đuổi. Đơn hướng truyền tống trận chỉ cho phép mở lên phương thông qua. Được đến tình báo này về sau, Lý Minh trong lòng phi thường tò mò, nguyên lai khu chiến thông đạo cũng là có thể bị sớm phòng ngự. Chỉ bất quá nhất định phải chuẩn xác dự phán đến địch nhân mở ra thông đạo thời gian cùng vị trí. Đồng thời vừa lúc ở trung lập vùng biển giao diện xuất hiện về sau liền lập tức đi vào chuẩn bị chiến đấu mới được, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, khu chiến thông đạo mở ra vị trí cũng không phải là cố định. Tùy kỹ năng xuất hiện tại đại khu biên giới tùy ý vị trí. Muốn sớm tốt nhất đề phòng, cái này độ khó khăn thực sự quá lớn. Bởi vì đại khu biên giới gì dài rằng rạc, mà lại các người chơi muốn tới gần đại khu biên giới, quang đi thuyền thời gian liền vượt qua cả ngày. Sau đó còn muốn dự phán vị trí chính xác cùng thời gian, cho nên tiến hành sớm đề phòng, cơ hồ thì là chuyện không có khả năng, trừ phi có nội gián một mực quan sát đến mở ra khu chiến thông đạo toàn bộ quá trình, cũng tùy thời hướng Bắc Mỹ khu phát ra nhắc nhở, dạng này mới có thể ngăn cản Hoa Hạ khu chủ động xuất kích. Nghe xong Lý Minh đem trung lập vùng biển tình huống kỹ càng giới thiệu đi ra, tất cả quan chỉ huy cùng nhau trừng to mắt, ta thiên, trung lập vùng biển lớn như vậy, chỉ là đi thuyền đi qua đều muốn nửa ngày thời gian. Avril Lavigne kinh ngạc nói, Minh ca, trung lập trong vùng biển, vậy mà cũng còn có hòn đảo thiết lập. Phạm Hoa không dám tin hỏi, đúng, trung lập vùng biển tương đương với đại khu vùng biển bên ngoài Hải Dương địa đồ, cùng bình thường vùng biển thiết lập đại khái giống nhau, chỉ là địa đồ đẳng cấp đã vượt qua cấp 100. Trong hải vực quái vật vô cùng lợi hại, trong hải vực cũng có rất nhiều hòn đảo thiết lập. Lý Minh gật đầu nói, cái kia chính là nói, hạm đội chúng ta cũng có thể ở bên trong lập trong hải vực tiến hành nghỉ ngơi. Lưu Lạc Chân Trời hỏi, không sai, nhưng là chỉ cần thông đạo mở ra về sau, kết nối lấy Bắc Mỹ khu đại khu biên giới địa điểm đem về có một màn ánh sáng lóe sáng. Địch nhân chỉ muốn tới gần biên giới nhìn đến màn ánh sáng này. Lập tức hội ý thức được đại khu thông đạo đã hướng bọn họ mở ra. Bọn họ một khi làm tốt phòng ngự, chúng ta lại nghĩ xông vào Bắc Mỹ khu vùng biển liền vô cùng khó khăn. Lý Minh nói ra, biết, nếu như là như thế tôi nói, chỉ cần đại khu thông đạo một mực mở ra, cái này trung lập vùng biển cửa lớn vẫn tồn tại, địch nhân sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, không sai, chỗ lấy các ngươi nhất định phải nhanh xông vào Bắc Mỹ khu địa đồ. Phòng ngừa bọn họ phá hỏng vùng biển thông đạo, Lý Minh cười nói, ta có một ý tưởng, đã địch nhân khẳng định sẽ phát hiện đại khu thông đạo chỗ. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ đoán được, chúng ta đã phái ra quân đoàn ngay tại nhằm vào bọn họ đại khu lĩnh triển khai hành động. Chúng ta sao không đến cái nghi binh chi kế? Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, nghi binh chi kế, mọi người cùng nhau trừng to mắt. Lão ca nói đến xem, như thế nào sử dụng nghi binh chi kế? Lý Minh cười hỏi, nếu như mở ra thông đạo, Bắc Mỹ khu nhất định sẽ có đề phòng, nhằm vào đại khu phòng ngự tiến hành tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị. Nhỏ như vậy Khôn cùng Chân Trời hai người chỉ huy bí mật quân đoàn tại Bắc Mỹ khu thì nhất định sẽ bị bọn họ nghiêm mật ám sát. Bọn họ đường ven biển cũng đem tùy thời duy trì tình trạng báo động. Như vậy bọn họ muốn trà trộn vào trên lục địa, chỉ sợ là tuyệt đối không thể. Hoàng Triều Lang Huyết phân tích nói, không sai, đây cũng là ta lo lắng nhất sự tình. Cho nên bọn họ chỉ cần đi vào Bắc Mỹ khu vùng biển, về sau cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn vận khí. Lý Minh nói ra, cho nên ta có một ý tưởng, nếu như đại khu thông đạo mở ra về sau, trước để bọn hắn tiến vào Bắc Mỹ khu vùng biển quốc gia, sau đó chúng ta lại phái một bộ phận hạm đội xem như nghi binh, chờ đợi tại đại khu thông đạo một bên, các loại địch nhân phát hiện thông đạo sau đến đây xem xét. Hạm đội chúng ta có thể tiêu diệt bọn họ liền trực tiếp khai chiến. Nếu như địch nhân thực lực cường đại, đánh không lại lập tức lùi lại hồi thông đạo khác một bên, để cho địch nhân sinh ra hiểu lầm, cho là ta người không có thể đi vào nhập bọn họ đại khu. Đến thời điểm Tiểu Khôn cùng Chân Trời chú ý ẩn tàng hành tung, chỉ cần 2-3 ngày không bị bọn họ phát hiện, vậy bọn hắn thì sẽ từ từ buông lỏng cảnh giác, không đến mức cái gì đều làm không. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, kế hoạch này quả thật không tệ, bỏ đi địch nhân lòng nghi ngờ, chờ bọn hắn không còn hoài nghi chúng ta Hoa Hạ khu có người đi qua, mà bọn họ lại gấp đến công kích chúng ta, liền sẽ đem chuyện này chậm rãi quên lãng. Lý Minh hai mắt sáng lên, dù sao kế hoạch này cũng không khó khăn, thử một chút cũng không sao. Khôn Thiếu gật đầu nói, như vậy đi. Các người Bá Thiên quân đoàn trước đi qua, ta lại phái còn thừa hạm đội tại cửa thông đạo chờ lệnh. Một khi địch nhân phát hiện thông đạo xuất hiện vị trí, phái ra đại lượng hạm đội đến đây điều tra lúc, chúng ta lại diễn vừa ra trò vui. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau nói ra, một đường thương lượng kế hoạch, đồng thời lập tức tiến hành bố trí. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Theo Nam Bắc hai nơi chiến hạm trong căn cứ nghe tin mà đến vô số chiến hạm, cũng chính đang nhanh chóng hướng về phong bảo hải vực hai bên nhanh chóng đi thuyền tới. Mà Lý Minh lấy ngự phong chiến hạm, cũng rốt cục tiến vào phong bảo hải vực chỗ sâu. Toàn bộ thân thuyền tại cuồng bạo sóng giữa đỉnh núi khó khăn đi thuyền. Một hồi bị sóng biển xông lên cao mấy chục mét hư không, một hồi vừa chầm vào đến mấy chục mét thung lũng bên trong. Tùy tình địch đều giống như muốn bị sóng lớn kèo vỡ nát. Trung quanh còn có vô số vặn vẹo màu đen gió xoáy. cùng hư không bên trong rơi xuống vô số tia chớp, dọa đến các người chơi không ngừng lên tiếng kinh hô. Bọn họ cảm giác hiện tại tựa như là ngồi mồi xe cáp treo đồng dạng, một mực tải không ngừng hướng lên thiên không, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống đất ngục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.